kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 769, tỉnh lại Tô Đại Nhiên. Ở Titan tiếng gầm gừ chung, Triệu Khả Hinh các loại, chờ, quỷ xác thực xuất hiện do dự, ba cái kia chẳng lẽ, hoàn toàn chính xác dung chuyển tâm khảm của bọn họ. Các nàng sẽ không cải biến Tô Đại Nhiên quyết định. Tô Đại Nhiên sắp điên. Các nàng liền theo Tô Đại Nhiên cùng nhau điên. Thế nhưng, các nàng có thể cho Titan một lần cơ hội. Một lần tỉnh lại Tô Đại Nhiên cơ hội. 15 phút ngươi chỉ có 15 phút. Sau 15 phút, ngươi nếu không cách nào tỉnh lại Thiêu Ca, trồng hậu quả xấu, liền tự hành nuốt. Triệu Khả Hinh thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Titan trong tai. Titan trong mắt lóng lánh hy vọng sống sót, nói mặc dù không nhiều, lại giống như thiên lại chi âm, hắc vụ càng thêm sôi trào, vặn vẹo địa ngục thành xuất hiện cực kỳ mãnh liệt xé rách lực, giống như là lỗ đen một dạng, bên trong cực nhanh xoay tròn, hóa thành một đạo thông thiên long quyển phong, ở nơi này nói thông thiên trong bão, Titan có thể mơ hồ chứng kiến Tô Đại Nhiên hình người. Hắn ngủ say ở tuyệt vọng cùng hận ý chỗ sâu nhất. Tùy ý tuyệt vọng cùng hận ý đưa hắn hoàn toàn thôn phệ. Địa ngục thành cho Titan một lần cơ hội. Nhấc lên tiến nhập Tô Đại Nhiên ý thức chỗ sâu nhất cầu nối. Titan không do dự nữa. Hắn chỉ có 15 phút. Hắn khô héo thân thể đã thừa nhận quá nhiều tuyệt vọng cùng hận ý. Đơn giản hắn thoát ly thân thể. Mang theo không có gì sánh kịp chấp niệm. Trực tiếp vọt vào vòng xoáy màu đen bên trong. Một bên sông, hắn một bên giống giận. Đại ca, ta sai rồi. Ta thực sự sai rồi. Ta nghĩ ra rồi mẫu thân ta cho ta căn dặn. Hắn để cho ta không muốn căm hận phụ thân. Nói phụ thân chỉ là lạc đường. Sớm muộn sẽ trở lại. Ý nghĩa sự tồn tại của ta. Chính là đại biểu phụ mẫu giữa yêu. Là quỷ cơ. Là nữ nhân kia. Nàng đem ta lôi vào nàng ác mộng. Nàng biến ảo mẫu thân của ta. Đem hận ý cùng tuyệt vọng bệnh thành mạng nhện. Đem ta bao phủ. Nàng hy vọng. Ta hẳn là oán hận thế giới. Oán hận phụ mẫu. Oán hận toàn bộ. Titan vọt tới Tô Đại Nhiên trước mặt. Bùm bùm hô. Gào thét. Gầm thét. Tại hắn còn là quái vật lúc. Hắn chính là một cái hàm hàm quái vật. Hắn là Á Linh cùng Indra tình yêu kết tinh. Hắn ghi nhớ Á Linh sau cùng căn dặn, vẫn luôn đang tìm phụ thân của hắn, coi như thế giới như thế nào đau đớn hắn, coi như hắn quên rồi toàn bộ, hắn như trước thủ vững cùng với chính mình bản tâm, hắn chỉ là một muốn hoàn thành mẫu thân nguyện vọng, tìm được phụ thân hài tử, từ sinh ra một khắc kia, mẫu thân sinh chết, phụ thân tiêu thất, hắn một mình rơi lệ, đi quá nhiều thành thị, đã trải qua quá nhiều tôi luyện. Vì tìm được phụ thân, hắn đi ghi danh hình lập phương thế giới, bị huyết hà người dằn vặt, bị huyết hà người thực nghiệm, biến thành quái vật, làm quỷ cơ cùng ác sát các nàng đạt thành cái thứ hai hiệp nghị phía sau. Quỷ cơ trong lúc vô ý phát hiện Titan, nàng đem Titan mang vào sinh mệnh phòng thí nghiệm, làm cho hắn cảm thụ thống khổ nhất dằn vặt, làm cho hắn nhân chứng tính chỗ sâu nhất ác, đó là bởi vì... Quỷ cơ không cho phép chính mình trong ác mộng tồn tại nhân tính quang huy. Đại tai biến bạo phát phía sau. Quỷ cơ triệt để đem Titan lôi vào trong ác mộng. Ma diệt hắn quang huy. Cho hắn tiêm vào hận ý cùng tuyệt vọng. Giết một người không khó. Nhưng từ bên trong ra ngoài cải biến một cái người rất khó. Titan chống đỡ mấy trăm năm. Ở nhịn không được thời điểm. Gặp Tô Đại Nhiên. Làm Tô Đại Nhiên ở mạng nhện thế giới vì Titan hát vang. Kỳ thực đã tỉnh lại Titan một tia bản tâm. Có thể Titan đối mặt là tích lũy mấy trăm năm tuyệt vọng cùng hận ý. Coi như hồi phục một tia bản tâm lại có thể thế nào. Nhưng khi Tô Đại Nhiên buông ra chính mình. Vẫn có Titan tuyệt vọng cùng hận ý thôn phệ chính mình. Hóa thành kinh khủng nhất quỷ. Ở hận ý, tuyệt vọng thiếu sót dưới. Ở vô biên khủng bố hàng lâm chung, Titan nhân cơ hội tìm về bản tâm của mình. Mẫu thân sau cùng căn dặn, chưa bao giờ có rõ ràng. Chưa bao giờ có rõ ràng. Đại ca, ta thực sự sai rồi. Đại ca, ngài ngược lại là tỉnh lại a, ngươi cam lòng cho hóa thành kinh khủng nhất quỷ. Đưa các nàng lại lần nữa kéo vào địa ngục sao? Titan khua tay múa chân hô. Hắn chỉ có 15 phút, cũng là hắn duy nhất cơ hội. Hắn vắt hết óc, nghĩ hết tất cả biện pháp nỗ lực tỉnh lại Tô Đại Nhiên. Nếu không cách nào tỉnh lại Tô Đại Nhiên, Titan sẽ chết rất thê thảm. Chết không đáng sợ, đáng sợ là hắn trốn ra ác mộng. Nhớ lại mẫu thân sau cùng căn dặn, hắn muốn cùng đã từng giống nhau, đi tìm kiếm cha của mình. Đây cũng là Titan duy nhất chấp niệm. Sở dĩ hắn không thể chết được, bằng không mấy trăm năm kiên trì đều sẽ phó mặc. Hắn không cam lòng, hắn thật sự là quá không cam lòng. Đối với phụ thân chấp niệm, đối với mẫu thân nhớ, đối với quỷ cơ oán hận, tạo thành Titan mãnh liệt nhất tín niệm. Tô Đại Nhiên như trước phiêu phù ở trong hắc vụ, bị tuyệt vọng cùng hận ý thôn phệ. Nhưng Titan cái câu kia, ngươi cam lòng cho hóa thành kinh khủng nhất quỷ, đưa các nàng một lần nữa kéo vào địa ngục lúc, Tô Đại Nhiên khóe mắt để lại một giọt huyết lệ. Hắn là quan tâm địa ngục nhà quỷ, liền cùng địa ngục nhà quỷ quan tâm hắn một dạng. Bọn họ sớm liền trở thành gần nhau cuộc đời người nhà. Cộng tiến thối, cộng tương lai, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Titan không đủ thời gian 12 phút. Phía trước mạng nhện thế giới Tô Đại Nhiên hát vang. Titan đều nhớ kỹ. Hắn khoa tay múa chân. Lại nhảy lại hát. Lại bật lại chạy. Khôi hài đến Triệu Khả Hinh các loại. Chờ, quỷ đều lộ ra biểu tình kỳ quái. Từng ở trong vạc chi não. Các nàng cũng biết Titan là một cái khờ khờ. Cùng Tô Đại Nhiên lần đầu tiên gặp mặt. Đã bị Tô Đại Nhiên lừa dối bằng lòng hợp tác. Tiếp theo bị Tô Đại Nhiên lừa dối ba ba trưởng. Ba ba ngắn, càng là nói mình vẫn còn con nít, cuối cùng càng là 45 độ góc ngắm chiều cao. Lệ rơi đầy mặt, hoài nghi quái sinh, cái gia hỏa này, bản chính là một cái khờ khờ, coi như biến thành quỷ, vẫn là một cái khờ khờ. Từ hướng này cũng nhìn ra, Titan chẳng bao giờ thay đổi qua chính mình, phải cải biến hắn là quỷ cơ, thời gian vẫn còn ở trôi qua. Tô Đại Nhiên vẫn luôn không có thức tỉnh. Titan trong mắt xuất hiện tuyệt vọng. Hắn thực sự tận lực. Hắn không biết Tô Đại Nhiên. Hắn chỉ có thể hết khả năng đi bắt trước Tô Đại Nhiên lúc đó nỗ lực tỉnh lại cử động của hắn. Bất quá, Tô Đại Nhiên khóe mắt vậy được lệ. Triệu Khả Hinh các loại. Chờ, quỷ rõ ràng bắt được. Các nàng biết, Tô Đại Nhiên cũng không muốn hóa thành nhất tuyệt vọng quỷ. Đáng sợ nhất quỷ. Buông tha đi, đại ca ca hóa thành đáng sợ nhất quỷ nhiều. Chấm ngoặc kép, Trung Gia Linh còn chưa nói hết. Đã bị Hứa Thiến cùng Hân Vũ che miệng. Cái gia hỏa này, thực sự là e sợ cho bất loạn quỷ. Chứng kiến Tô Đại Nhiên bị tuyệt vọng cùng hận ý thôn phệ. Hưng phấn nhất không ai bằng Trung Gia Linh. Ngươi thử đối với ca ca nói. Ba ba, ta vẫn còn con nít a. Mân Côi suy nghĩ một lát sau. Hướng về phía Titan nói rằng, bởi vì, đây là trong vạc chi não đã từng phát sinh qua một màn. Có lẽ hữu dụng, ngược lại trí nhớ của các nàng sâu sắc không gì sánh được. Cái này, chấm ngoặc kép, Titan đầu đều nứt ra. Đây là cái gì quỷ? Dòng này được thông sao? Nhưng thời gian đã không đủ một phút đồng hồ. Titan cũng không biện pháp. Ngựa chết coi như ngựa sống chữa bệnh tốt lắm. Chỉ thấy Titan dùng nhất thanh âm thê lương hô. Ba ba a, ta vẫn còn con nít a, ngươi có thể không thể tỉnh lại liếc lấy ta một cái. Ta thực sự vẫn còn con nít a, ở trong tuyệt vọng. Titan cư nhiên đều sẽ học một biết mười. Hài tử, Tô Đại Nhiên khóe mắt lần nữa khẽ nhăn một cái. Bao phủ hắn tuyệt vọng hắc vụ càng là sôi trào lên. Hắn dường như nghĩ tới điều gì. Hắn dường như thấy được. Ở một tòa thành chết chung, mình và một cái quái vật lớn ngồi một bên, thảo luận nếu là ngươi chưa thấy qua ta, như thế nào mới có thể thu được tín nhiệm của ngươi. Hắn dường như thấy được, quỷ cơ dành cho chính mình Titan lai lịch, hắn tên thứ nhất gọi là Không Tiếc, cái thứ hai tên là A Tị, cái thứ ba tên là Titan, đó là một cái hàm hàm gia hỏa, bị chính mình lừa dối tìm không được Đông Nam Tây Bắc. ở ác sát kinh hách chung, đi theo chính mình phía sau cái mông. Ba ba trưởng ba ba ngắn, càng là nói mình vẫn còn con nít. Hắn dường như nghĩ tới, chính mình muốn đi ám đều, đi tìm Titan, nghĩ biện pháp thuyết phục Titan, làm cho Titan đứng ở cạnh mình, bởi vì hắn quá thiếu nhất tôn hung thần đi theo. Hắn dường như nghĩ tới, 444 gian phòng, Titan bị vô tận hận ý cùng tuyệt vọng bao phủ, hắn thay đổi vẫn là chưa bao giờ thay đổi. 15 phút đã kết thúc, Titan đã bị đẩy ra, hắn khô héo thân thể mở ra một đóa đóa hắc sắc bỉ ngạn hoa. Trong mắt xông ra nhất tuyệt vọng, ở nhất tuyệt vọng trong tuyệt vọng, hắn cũng xuất hiện điên cuồng nhất điên cuồng. Hắn không nên chết, trả giá cái gì đều được, nhưng hắn không thể chết được. Hắn như chết đi, thế gian này đại biểu phụ mẫu đã từng yêu nhau toàn bộ, đều sẽ trở thành lịch sử. Coi như hắn chuẩn bị liều mạng, lấy ra chính mình danh sách, chuẩn bị làm nổ liều mạng lúc, tình huống xuất hiện dị biến. Titan danh sách là kết hợp một, đại biểu cho Indra cùng Á Linh yêu nhau kỳ tích, thay thế biểu lấy Indra cùng Như Linh ái tình kết tinh. Đó là một đen một trắng một đôi cánh, giống như là cha mẹ hai cánh tay, đưa nó gắt gao ôm. Liền tại hắn nỗ lực làm nổ chính mình danh sách chốc lát, phong tỏa 206 bệnh viện trung hắc sắc xích sắt một căn tiếp một căn gãy, tan rã, đầy đất hắc xương hòa tan. Màu đen bỉ ngạn hoa cấp tốc tan tác, trước mặt hắc vụ cùng địa ngục thành bắt đầu co rút lại. Rất nhanh, địa ngục thành tiêu thất, chỉ còn lại có một mảnh 3 mét lớn nhỏ hắc vụ. 106 bệnh viện trung biến thành một vùng phế tích. Ngoại trừ Titan bên ngoài, tất cả quỷ đều bị tuyệt vọng thôn phệ, biến thành cho tàn. Titan là 206 bệnh viện trung duy nhất may mắn còn tồn tại quỷ. Hắn khô héo thân thể bị rót vào mới sống. Đại thủ sau khi biến mất, Titan ngồi trên mặt đất, không biết làm sao nhìn lấy trước mặt hắc vụ. Ôm hắn thân hình khổng lồ hắc bạch cánh tiêu thất, thân thể hắn cũng bắt đầu thu nhỏ lại, trở thành quỷ phía sau. Titan có thể 4, 3 để khôi phục đến hắn đã từng dáng dấp. Đó là một người dáng dấp cực kỳ tuấn mỹ ánh nắng đại nam hài. Hắc vụ lúc này cũng đã biến mất. Tô Đại Nhiên thanh âm truyền ra. Titan, người hát thật là khó nghe. Tô Đại Nhiên từ chú ngắm cùng hận ý chung đi ra. Hắn mang theo nụ cười xuất hiện ở Titan trước mặt. Nhưng khi Tô Đại Nhiên chứng kiến Titan dáng dấp phía sau, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng ngắc, khóe mắt không cầm được co quắp. DXXCM, người là Titan. Tô Đại Nhiên nhìn lấy trước mặt tuấn mỹ ánh nắng đại nam hài. Ở trong mắt hắn, Titan cái này khờ khờ, vẫn là người thời điểm, phải là một thoạt nhìn lên trung thực, xỏa hề hề tráng hán. Trời mới biết, Titan lại là một cái tuấn mỹ thiếu niên. Đây quả thực là, tam quan, là, ta, Titan rụt một cái đầu. Tô Đại Nhiên quả nhiên người cũng như tên, hóa thành quỷ thời điểm là kinh khủng nhất quỷ, trở thành người thời điểm là nhất hung tàn người. Cỏ. Bộ dạng như thế xoáy có thể làm cơm ăn à? Tô Đại Nhiên một cái tát liền đem Titan quạt bay. Nội tâm lập tức liền không thăng bằng. Đại đại, không phải, ba ba, cái này, khả năng này là di truyền. Ta cũng không biện pháp. Titan ủy khuất ba ba nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên xoa huyệt thái dương. Nhìn lấy Titan dáng dấp, tổng cảm giác mình đầu đỉnh xanh biếc. Được. Người vẫn là gọi ta đại ca a hát tiếng xưng hô này. Tô Đại Nhiên có thể dễ chịu một ít. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.